Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, đứng ở nóc nhà Đường Hân. Triển Mục vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy Tề Trạch ở đại điện bốn phía thủ vệ bố trí. Đại điện bên hành lang gấp khúc, một đội hắc y nhân, một người tiếp một người dũng lại đây. Mỗi người đều mang theo đao nhọn dương cung. Trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có tố, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Phòng trừng chỉ chốc lát sau, điện đỉnh liền phải náo nhiệt, cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này nàng là phụng Tề Thiên Hữu chi mệnh tới Tề Trạch gia làm sự tình. Có chỗ dựa, cũng liền có tự tin. Huống chi, còn có thể làm Tề Thiên Hữu đáp ứng nàng một điều kiện. Đường Hân đem chủy thủ vừa chuyển, không đợi phía dưới người bài khai cung tiễn trận, liền phi thân nhảy xuống, đạp bọn họ đầu người, thoán thượng tường, bỗng nhiên thân hình một đốn, quay đầu lại miệt nhiên cười. Ngày đó cung biến, các ngươi là cũng chưa ở đây. Những người này huấn luyện có tố, không giống như là Tề Trạch từ trong chốn võ lâm đưa tới người. Đảo như là bị thay đổi rớt kia chi cấm quân đội ngũ. Cầm đầu cấm quân đầu lĩnh bỗng nhiên thân mình chấn động. Tựa hồ bị không nhỏ kinh hách, ở trước mắt bao người. Thế nhưng lui về phía sau một bước, ngươi chính là ngày đó buổi tối. Chỉ chấp nhất bính bạc đao, liền huyết tẩy cửa son thiếu niên. Đường Hân bởi vì ngồi xổm trên tường, thấy không rõ người nọ mũ giáp hạ mặt. Vốn đang kỳ quái người này như thế nào trường nàng chí khí. Diệt người một nhà uy phong. Sau lại chậm rãi nghe xong ra tới, đây là Bách Lý Dịch Thanh âm siêu có bằng hữu ở đối địch trận doanh chính là hảo. Còn có thể phóng điểm nhi thủy, Đường Hân thấy hắn hướng bên trái một chút, tựa hồ là ở nhắc nhở cái gì, đột nhiên quay đầu lại đi, chỉ thấy Tề Trạch chính đạp không bay tới, tóc vàng theo phát ra chân khí mà loạn vũ, một tay cầm một thanh kim quang lấp lánh trường đao, nhưng tựa hồ không ai có thể thấy chuôi này trường đao, liên tưởng đến chính mình tiểu kéo tính chất, Đường Hân trong lòng chấn động, máu oanh mà nảy lên đầu, chí mạng nguy cơ cảm đánh úp lại, hắn trường đao vung lên, mang theo một bó cuồng mãnh kình phong, thật giống như đánh vào nàng mặt biên, có một tia nóng rát đau, nàng tiểu kéo cùng cây đao này so sánh với, liền có loại gặp sư phụ. Giao phay gặp gỡ 40 mễ trường đao bất đắc dĩ cả mơ siêu Tề Trạch một câu cũng chưa nói. Tựa hồ đã nhìn chằm chằm đã chết nàng, một đao đao hướng trên mặt nàng tiếp đón. Mà phía dưới người, bởi vì Thái tử điện hạ ly mục tiêu nhân vật thân cận quá. Sợ hãi ngộ thương, không dám dễ dàng bắn tên. Đương nhiên, Bách Lý Dịch cũng ngăn trở bọn họ tiến lên, lặng lẽ cấp Đường Hân không ra một đạo điểm yếu. Đường Hân đang bị bức cho vô pháp, dùng ra toàn thân kinh lực cùng Tề Trạch đánh nhau chết sống. Đậu đại mồ hôi nện xuống, khí lực ở dần dần tiêu hao, muốn vùng thoát khỏi một cái võ công so nàng cao người. Thật sự là khó, điện hạ cẩn thận, chớ có bị hắn bị thương, làm chúng ta vây quanh hắn. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Dịch đột nhiên kêu lên, các ngươi vây quanh này tòa tường. Làm ta đi sẽ hắn. Ngươi, chính là trong truyền thuyết Phong Vũ Lâu chủ. Hảo nhất chiêu thần long bái vĩ. Ngươi cũng không kém, ngoặc kép, giữa không trung người đánh đến khó xá khó phân. Nhìn qua dị thường kịch liệt, Phong Vũ Lâu chủ bị sát phá một đạo tay áo. Thiếu chút nữa thương cập gân cốt, mà cái kia kính trang thiếu niên cũng không hảo đến chỗ nào đi. Quần áo nhiều chỗ đều có hoa thương. Nhìn qua có chút chật vật, đại bộ phận cấm vệ quân đều không rõ chân tướng. Chỉ cảm thấy này hai người võ nghệ cao thâm, kỳ phùng địch thủ, đánh đến thập phần xuất sắc, chính là tốc độ có chút mau. Bởi vì Bách Lý Dịch ra tay, chiến cuộc trong lúc nhất thời có chút biến hóa, Tề Trạch suy xét đến sẽ thương cập hắn, liền không có ra tay. Ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Đường Hân, hắn, nhất định phải bắt sống. Nghe được không, Bách Lý Dịch, là, Bách Lý Dịch cái này càng có phóng thủy cách nói. Sắc bén sát chiêu đột nhiên im bạt, cơ hội, Đường Hân quay đầu liền chạy. Không chút do dự, lập tức vận khởi khinh công, lật qua một gian nhà cửa. Nơi này trong ba tầng ngoài ba tầng, đều vây quanh ta người. Ngươi liền tính chạy trốn quá đạo thứ nhất phòng tuyến, lại có thể như thế nào? Tể Trạch thanh âm, mang theo nhàn nhạt trào phúng, nhìn Đường Hân biến mất phương hướng nói. Đường Hân tạm thời chưa thấy được truy binh. Sấn lúc này, tránh ở trống vắng không người gác mái trước cây cột sau lưng. Nhẹ nhàng thổi thổi huýt sáo, một con bồ câu đưa tin bay lại đây. Đường Hân chạy nhanh móc ra giấy bút, đem vừa rồi đứng ở điện đỉnh khi nhìn đến bố phòng giản lược vẽ xuống dưới. Dùng bồ câu đưa tin mang trở về. Tề Thiên Hữu a Tề Thiên Hữu, ngươi lại không chạy nhanh tới, ta khả năng sẽ chết ở chỗ này. Nàng cũng mặc kệ ông trời có nghe hay không được đến chính mình cầu nguyện. Bay nhanh xuống phía dưới một cái ẩn thân điểm lao đi. Nàng cũng không biết chính mình là đụng phải cái gì hảo vận. Tể Trạch đạo thứ hai phòng tuyến, dẫn đầu thế nhưng là Khương Kha. Đường Hân từ rậm rạp mưa tên trung, mang thương xuyên qua, không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng nàng nhớ rõ, ở điện trên đỉnh thời điểm nàng thấy được, ba cái vòng vây, một cái so một cái đại, cuối cùng một tầng, cũng là nhân số nhiều nhất một tầng. Nàng ở Tề Trạch nơi này cũng liền trăm dặm cùng Khương Kha hai cái bằng hữu. Này tầng thứ ba vòng vây, khẳng định là càng cường tinh anh ở mang đội, nàng sợ là ra không được. Đường Hân tuyệt vọng nghĩ đến, sợ Tề Trạch còn ở phía sau truy, nàng chỉ có thể che lại đổ máu không ngừng cánh tay. Đột nhiên ra bên ngoài hướng, thậm chí ném tùy thân mang theo chủy thủ, liền ở nàng lao ra thiên môn thời điểm. Quả thực, một đạo màu xanh lá thân ảnh sớm liền đứng ở ngoài cửa. Mang theo nhân thủ, tựa hồ chờ lâu ngày, Châu Vô Cực khóe miệng câu lấy gãi đúng chỗ ngứa yêu nhã đạm cười. Một tay xủy bàn tính vàng, một tay nhẹ nhàng ở mặt trên gõ, tinh xảo khuôn mặt không mang theo nửa điểm sát ý. Đầu cũng không nâng, ân, có thể tới nơi này tới. Chứng minh Phong Vũ lâu chủ Hòa Nam Cương yêu nữ đều bắt ngươi không có biện pháp. Nhiệm vụ này khó khăn liền phiên gấp 2, nguyên bản 1.200 lượng bạc một viên đầu người nói. Ta nên đến 3.000 lượng, Đường Hân đã bị ngăn lại. Trong lòng biết chạy không thoát, bỗng nhiên từ bỏ dãy rùa, cũng không vội mà chạy trốn. Mà là vui vẻ thoải mái hướng Châu Vô Cực đi qua. Dùng hòa ái ánh mắt nói. Nguyên lai, ta liền giá trị cái này giới. Nghe thế nói thanh âm, Châu Vô Cực kia thon dài đầu ngón tay bỗng nhiên đốn ở kim sắc tính châu thượng. Có trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi nâng lên kia sâu thẳm đến làm người đoán không ra cảm xúc đôi mắt. Tinh mịn mà lớn lên mi mắt hơi rũ. Che giấu hạ tất cả nỗi lòng. A, ngươi, vô giá, hắn bỗng nhiên hướng phía sau người đánh cái thủ thế. Thong thả mà yêu nhã thu hồi bàn tính. Chiều nàng đi tới, Đường Hân, ta cảm giác cốt truyện giống như muốn chiều kỳ quái địa phương phát triển. Trước một giây vẫn là sinh tử quyết đấu tiết tấu. Giờ khắc này, có được phim thần tượng nhan giá trị nam nhân thâm tình chân thành mà đi tới. Này xác định không phải lấy sai rồi kịch bản. Châu Vô Cực dáng người hơi cao gầy, so nàng suốt nhiều ra một cái đầu, khóe miệng mê hoặc tươi cười mạc danh mang theo điểm điểm lạnh lẽo. Hắn làm trò mọi người mặt, thế nhưng mặt không đỏ tâm không nhảy, một tay nắm lên nàng cổ áo. Đường Hân trong mắt tức khắc hiện lên cảnh giác, người nam nhân này nàng từ trước đến nay đoán không ra. Có đôi khi tựa hồ luôn là giúp nàng, lại không biết có phải hay không có khác mục đích. Một ngày không nhìn ngươi, ngươi liền đến chỗ gây chuyện, hắn ở nàng bên tai. Dùng mềm nhẹ đến làm người cả người phát run tiếng nói. Hỏi, trưởng công chúa kia sự kiện, có phải hay không ngươi làm? Ha, Đường Hân lần này là thật sự không nhớ lại tới. Ngươi kia bộ đối ta không dùng được, hắn thon dài con ngươi chậm rãi nheo lại. Trong mắt nguy hiểm càng đậm trọng một phân. Là ai nửa đêm đi trưởng công chúa khuê phòng, báo đáp tên của ta? Đường Hân trên mặt thật vất vả khởi động tươi cười, lại lần nữa cứng đờ, phi thường xấu hổ, cái kia, ta kỳ thật cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. lúc ấy cũng không biết làm sao vậy. Trong óc tất cả đều là tên của ngươi. Bỏ cũng không xong, nàng vội vàng xua tay. Hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phần thượng. Ngươi khiến cho những người này lui ra bái. Châu Vô Cực không nói lời nào. Vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cấp huynh đệ lưu điều đường sống. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Đường Hân nhịn không được ôm một đường hy vọng. Khuyên nhủ, Châu Vô Cực bỗng nhiên đem trong tay áo tay rút ra. Trắng nõn thon dài đầu ngón tay. Nhẹ nhàng vỗ ở nàng mặt khuếch. Ánh mắt nhu hòa đến như là muốn tích ra thủy tới. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Hắn lòng bàn tay chậm rãi từ nàng trên môi xẹt qua. Mang theo một tia như có như không ái muội ám chỉ. Nhiều người như vậy đang nhìn. Đường Hân mắt đẹp trợn to. Không thể tin tưởng, ngay cả Khương Kha cùng Bách Lý Dịch đều phải làm chuẩn chạy ánh mắt hành sự. Vì không lộ sơ hở, nàng còn phải cố ý bị thương. Ý tứ, chết hồ ly khen ngược. Trực tiếp làm rõ có thể phóng nàng đi. Ai cho hắn lớn như vậy lá gan. Tề Trạch. Không sao, Châu Vô Cực ánh mắt như cũ dừng lại ở nàng trên mặt. Ngươi chỉ cần nói, có đáp ứng hay không, Đường Hân phản xạ tính lui về phía sau một bước. Cảnh giác ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Châu Vô Cực ánh mắt nháy mắt trở nên u ám. Hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Không nhanh không chậm, lơ lỏng bình thường ngữ khí. Ta đã đem người chế trụ Tề Trạch từ trên trời giáng xuống. Mang theo một cổ tử sát khí, lại đối Châu Vô Cực cực kỳ khách khí, làm phiền tiên sinh, Đường Hân thầm nghĩ quả nhiên, chết hồ ly khuỷu tay xoay ra bên ngoài, là cùng Tề Trạch bọn họ một đám người. Nàng tưởng lòng bàn chân mạt du, không ngờ, bị Tề Trạch một chưởng đánh trúng bị thương cánh tay, đau đến thở nhẹ một tiếng, nhưng mà, Đường Hân liền nương Tề Trạch trưởng phong lực đạo, tạm thời cùng hắn kéo ra khoảng cách. Theo hẻm nhỏ đi phía trước bay nhanh chạy trốn. Sau lưng, cấm vệ quân nhóm đã sao nổi lên cung tiễn. Tế tế mật mật mưa tên. Cơ hồ bao trùm nàng toàn bộ chạy trốn lộ tuyến. Đường Hân vì chạy trốn. Đã không quan tâm, lúc này nàng trước ngực phía sau lưng không có ván sắt. Đã trúng hai mũi tên, nhưng vẫn là mất mạng đi phía trước chạy. Một khắc cũng không dám chậm trễ. Hệ thống không biết khi nào lặng lẽ mở ra. Ký chủ, nếu là kiên trì không được, liền, Đường Hân, chỉ cần có thể lưu lại một hơi. Không có huyết dược giải quyết không được sự tình. Ta lấy thân chắn mũi tên, trực tiếp ngạnh cương, hẳn là có thể mở một đường máu. Dựa vào ngoan cường tâm trí, dù cho thân bị trọng thương, nàng vẫn như cũ chạy ra mấy dặm mà, thậm chí chạy tới xa xôi đồng ruộng. Cuối cùng một đầu ngã quỵ ở bờ sông, huyết lưu, một chút chảy xuôi đến trong nước, nàng không biết chính là, biến thiên hét hò, sớm đã kinh động Tề Thiên Hữu chú ý, hắn bắt được bản vẽ, thực dễ dàng liền công phá Tề Trạch đại điện, lúc này thủ vệ vì truy Đường Hân, đã phái ra đi 1/3, Tề Trạch không đuổi theo người, sắc mặt hắc như đáy nồi, mới vừa dẫn người hồi điện. Trước mặt liền đi tới một đạo lạnh lẽo bóng trắng, Tề Thiên Hữu trong tay dẫn theo một thanh sắc bén trường kiếm. Toàn thân mang theo lạnh băng sát lệ, ngươi, đáng chết, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì bổn văn là nhẹ nhàng hướng, cốt truyện tàng đến thâm, phát hiện rất nhiều người không thấy hiểu. Ở chỗ này hơi chút giải thích một chút, trưởng công chúa lấy thay đổi người áp chế. Thế tử không chỉ có tưởng cứu hắn tương lai thế tử phi, càng muốn nhất cử tiêu diệt Tề Trạch, vì thế, thế tử tìm tới 21, gặp mặt liền ra tay, mục đích là thử hắn thương hảo không hảo toàn, võ công khôi phục đến thế nào, có hay không giúp hắn năng lực. Đường Hân cho rằng hắn muốn sát chính mình, dùng ra toàn lực, thế tử biết nàng thực lực khôi phục, cứ yên tâm nói cho nàng kế hoạch, làm nàng phối hợp chính mình. Nhận lời một điều kiện, nơi này hắn là suy xét đến nàng an nguy Tề Thiên Hữu đặc biệt tin tưởng tiểu đường bản lĩnh. Chỉ là không minh tỏ vẻ, vì nhanh hơn cốt truyện ta cũng không thích viết hắn tâm lý hoạt động. Đến nỗi hắn vì cái gì bất công nữ bản Đường Hân. là bởi vì nữ bản nhu nhu nhược nhược không biết võ công. 21 bản không cần phải hắn nhọc lòng. Đường Hân vì cái điều kiện kia, cũng vì chính mình sát tề trạch tư tâm, vui vẻ cùng đáp ứng, tự chủ trương không uống gây tê, vì chính là có thể ở nhìn thấy tề trạch thời điểm trước tiên ám sát hắn. Châm thứ kia một đoạn, thế tử đã làm tốt từ bỏ toàn bộ kế hoạch chuẩn bị. Chỉ cần 21 chịu đựng không được, hắn liền thay đổi nguyên kế hoạch, nhưng Đường Hân cố tình nhẫn đi qua, thế tử tuy rằng đau lòng, phóng khí lạnh, nhưng đương sự cũng chưa so đo, hẳn là cũng là thực coi trọng cái này kế hoạch, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, không cho Đường Hân nỗ lực uổng phí. Cuối cùng Đường Hân thành công truyền tin tức tới, thế tử mới có thể bắt đầu hành động, nhưng trong kế hoạch duy nhất không có dự đoán được chính là tề trạch sớm có phòng bị. Đường Hân tìm được đường sống trong chỗ chết, thế tử sát đi vào chưa thấy được 21, minh bạch nàng giữ nhiều lành ít, mới rút kiếm tới sát tề trạch, viết quán chính kịch, viết nhẹ nhàng hướng vẫn là có chút cố hết sức, bất chi bất giác liền viết có điểm thiêu não, rất nhiều cốt truyện đều giấu ở văn tự phía dưới. Khó trách các ngươi đối cốt truyện không có hứng thú, nguyên lai là không thấy hiểu tê mũ tê còn có cái gì nghi vấn. Hoan nghênh chỉ ra, bình luận có khi hồi phục trễ, có thể Weibo tư ta a còng cao sản MC ta cốt truyện thật sự tiến độ thực nhanh. Mỗi một đoạn đều có nó tác dụng, các ngươi nói tiến độ thong thả, ta suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra kết quả tới. Áng văn này chủ yếu là nói Đường Hân ở cổ đại truyền kỳ chuyện xưa. Tình yêu chỉ là trong đó một bộ phận đi, mặc kệ như thế nào thúc giục, ta sẽ dựa theo ý nghĩ của ta trải chăn, tiếp tục viết xuống đi. Cuối cùng, mặc kệ Đường Hân thay đổi cái dạng gì mặt, thế tử đều có cảm giác, liền tính hắn có đôi khi có thể ý thức được, nữ trang Đường Hân, có đôi khi tự mình thôi miên bỏ qua rớt, 21 bản Đường Hân. Có đôi khi đem nó trở thành đối địch thủ hứng thú. Ninh An bản Đường Hân, này đối với thấp EQ người tới giảng là tồn tại chương 88 tề trạch chi tử tề trạch đây là lần đầu. Tiên nhìn thấy cả người bao phủ lạnh thấu xương sát khí tề thiên hữu. Hắn toàn thân mang theo lạnh băng hàn khí, dẫn theo một phen tản ra kim loại lãnh quang hàn thiết kiếm. Không hề độ ấm áo bào trắng bị gió thổi đến bay phất phới. Từng bước một trầm trọng mà thong thả hướng hắn đi tới. Tề trạch trong lòng hoảng hốt, vận khởi toàn thân khí lực, bay nhanh chạy trốn, đột nhiên quay đầu đối một cái thân tín nói. Vô cực tiên sinh đâu? Tiên sinh hắn, không biết tung tích cái kia thân tín cũng tựa hồ bị tề thiên hữu khí thế sở chấn. Liền bước chân đều mại không khai. Lúc này, Quy Nhất tìm được rồi thế tử thân ảnh. Vội không ngừng chạy tới báo cáo tình huống, thế tử, địch nhân đã quét sạch, trừ bỏ cầm đầu mấy cái người trong võ lâm đang lẩn trốn. Còn lại người toàn bộ bị chúng ta vây khốn trụ. Hết chương.